Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, đòi lại một cái công đạo. Cầu nguyện không cần nhanh như vậy gặp gỡ hắn, lại là giống nhau như đúc lời thoại. Vương Bân thậm chí hoài nghi Lô Vĩnh lời thoại tới tới lui lui cứ như vậy mấy câu, làm cho hắn đều cảm thấy bản thân rất là lời nói sắc bén. Không đành lòng dùng ngôn ngữ khi dễ hắn. Đã ngươi vẫn là một câu như vậy, ta vậy cũng không đổi lời thoại. Vương Bân mặt trong nháy mắt chìm xuống, làm giữ tận hình dáng. Lan, lại là cái chữ này. Đem Vương Bân giờ phút này tâm tình bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lô Vĩnh sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng tự biết giờ phút này không cách nào tại Vương Bân trước mặt nịnh nọt. Không bằng về trước mình địa bàn, chậm rãi chờ đợi cùng Vương Bân giao phong đến. Lại là một gã hắc y viền vàng, rất là tự nhiên đi tới Lô Vĩnh trước mặt, nói, người và hắn thâm cừu đại hận gì, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần đi qua khiêu khích. Cái này không phù hợp ngươi tác phong a. Người nói chuyện là Lô Vĩnh một cái bạn tốt, đều là hắc y viền vàng, đều là đệ tử thiên tài, tên là Kim Phong, tại Nhất Niệm Tông trong hàng đệ tử, hắn tổng hợp thực lực bài danh đệ ngũ. Có lẽ là biết cùng Lô Vĩnh tranh phong vô vọng đi. Hắn ngược lại cùng Lô Vĩnh thành bạn tốt. Nhưng về phần là phương diện nào bạn tốt, giao tình lại sâu bao nhiêu, vậy liền đáng được bàn bạc. Gặp là bạn tốt mình, Lô Vĩnh sắc mặt cũng đẹp mắt thoáng cái. Ngươi là không biết, người này, chấm ngoặc kép. Lập tức, Lô Vĩnh đem hắn và Vương Bân tại đấu giá hội trên ân oán đều nói một lần. Đương nhiên, tại Lô Vĩnh lời nói bên trong, Vương Bân là cỡ nào không ai bì nổi, cỡ nào ỷ thế hiếp người. Mà hắn, lại bởi vì Vương Bân cố tình gây sự, không những đem trưởng môn ban cho thiên giai đan dược đều cho làm mất. Ngay cả cơ duyên đoạt được hỏa tinh, cũng bị cường thủ cướp đoạt. Lại có chuyện này, Kim Phong làm giật mình hình dáng, tùy cơ lại như có điều suy nghĩ. Ta nhớ kỹ, lần kia đấu giá hội thế nhưng là xuất hiện thức tỉnh kỹ năng thiên phú cửu chỉ tinh mâu mèo a. Lư sư huynh, sẽ không liền là người này vỗ đi thôi. Kim Phong một nói thức tỉnh người trong mộng, Lô Vĩnh một đôi tròng mắt gồ lên, tựa như chuông đồng giống như lớn như vậy. Hắn một mực đem cùng Vương Bân ân oán đều quy kết tại cuối cùng này trao đổi hỏa tinh phía trên. Cũng liền là lần kia mới có hắn và Vương Bân chính diện giao phong. Nhưng giờ phút này bị Kim Phong đã nhắc nhở, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, trong này còn có thức tỉnh tinh hồng chi mâu cửu chỉ tinh mâu mèo. Cái này thế nhưng là tông môn cho đến hắn nhiệm vụ a. Nhưng mà hắn lại thất bại. Mà bây giờ, cái này vỗ xuống cửu chỉ tinh mâu miêu nhân lại xuất hiện ở Nhất Niệm Tông. Lô Vĩnh đã có thể tưởng tượng, đương hắn đem cái này biến mất hiện ra đi thời điểm, trưởng môn sư tôn cùng những cái kia các trưởng lão nhất định sẽ giúp hắn chiếu cố Vương Bân. Đương nhiên, hắn tin tưởng thuộc về hắn này một phần thưởng không ít. Vương Bân mới không biết Lô Vĩnh tâm tư, giờ phút này chính nhàm chán chờ lấy bắt đầu tranh tài đây. Những cái kia các trưởng lão giờ phút này mới nhất nhất ngồi xuống, cùng giống như hôm qua, tứ trưởng lão vị trí vẫn như cũ bị Hạ Yến Quân cho cưỡng ép chiếm đoạt. Thật phách lối, nói là lão đầu tử nói, chỉ đương nhiên là Vương Bân, nhưng từ hắn tiếu dung trong có thể biết rõ, kỳ thật đây là một tiếng khen. Hắn như không phách lối, trên đời này liền không có người so hắn phách lối. Tại hắn một bên Hạ Yến Quân cũng là như thế nói một tiếng. Lúc trước Vương Bân dùng võ sư cảnh giới cản trở chặn đường nàng, lừa gạt nàng tốt một bút tài phú, thậm chí còn kém điểm bị Vương Bân lấy thủ đoạn trấn sát. Như không phải lão đầu tử tồn tại, Hạ Yến Quân tin tưởng Vương Bân lúc trước tuyệt đối sẽ không nương tay. Phách lối cũng nhất định muốn có tư bản, giống như Lô Vĩnh như vậy. Ta xem treo. Tiền Lâm Phi cũng mở miệng, làm sao vậy, các ngươi nguyên một đám liền khó coi đồ đệ của ta. Trưởng môn cười khẽ một tiếng, cũng là vẫn lắc đầu. Bị người vừa nói như thế, hắn cũng càng ngày càng không coi trọng Lô Vĩnh. xác thực không coi trọng. Tiền Lâm Phi cùng Lâm Lam Thanh đồng thời nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trưởng môn sắc mặt rất căng. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Liền tính là thật, các ngươi cũng không cần như vậy không cho mặt mũi đi. Xác thực, hắn không nghĩ tới hai người sẽ nói như vậy. Giống như rất có ăn ý một dạng. Đây là sự thực. Lão đầu tử tiếp tục đả kích nói. Lập tức lại nói. Sư huynh ngươi không cũng xem thường đồ đệ của ta. Trong lòng mọi người khẽ động. Đây là muốn đến đòi thuyết pháp sao? Quả nhiên, sư phụ trở lại, cũng sẽ không ngồi xem đồ đệ mình bị khi dễ. Sư đệ giống như có điểm oán khí. Trưởng môn thở dài một hơi. Nói, sư huynh ngươi là trưởng môn. Ta làm sao dám có ý kiến đây? Bất quá, ta đồ tử đồ tôn đều bị ủy khuất. Điểm này là sự thực. Lão đầu tử cường thế nói ra. Tiến sát từng bước, nói cái gì cũng không lùi nhượng. Không khí có chút an tĩnh. Tràng diện có chút cứng. Tiền Lâm Phi người hiền lành đánh dàn xếp. Hết thảy, các loại, chờ, lần này thi tuyển hạ màn. Nói sau đi, đám người gật đầu, đều trong lòng biết đuối lý. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Lập tức, Tiền Lâm Phi phân thân lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bởi vì hôm qua kết thúc sau đó, có người hỏi tới nhà mình sư tôn. Thế mới biết trước mắt cái này nam tử trung niên là Nhất Niệm Tông nhị trưởng lão phân thân. Là lấy hôm nay mọi người thấy Tiền Lâm Phi ánh mắt đều có chút không giống. Hôm nay quy tắc tranh tài cùng giống như hôm qua. Bất quá, bởi vì nhân số ít điểm, liền một cái chàng đi. Tiền Lâm Phi thanh âm rơi xuống. Lúc này đám người trong nháy mắt minh bạch. Trưởng lão đoàn đây là dự định một con đường đi đến đen. Như là ở dĩ vãng, cái này thi tuyển cũng không đơn giản như vậy. Tỉ như luyện đan luyện khí khảo nghiệm, ý chí lực khảo nghiệm, khống hỏa khảo nghiệm, thậm chí còn có một chút xảo quyệt cổ quái khảo nghiệm, cho người khó lòng phòng bị. Nhưng hôm nay đều là vòng thứ hai, còn vẫn như cũ là như thế tranh tài. Ý vị sâu xa a. Gặp đám người sắc mặt nhìn không tốt, Tiền Lâm Phi tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hôm qua ta đã nói qua, lần này tranh tài là trường hợp đặc biệt, cũng nên nhượng những cái kia không có đặc thù mới có thể đệ tử. Cũng cảm nhận được công bằng ôm trong ngực, nếu như chỉ biết luyện đan luyện khí, tại không có người khác che chở cho, người khác giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Liền dạng này, tranh tài định tính xuống tới, chủ yếu nhất liền là nhượng những cái kia không làm sao sẽ luyện đan luyện khí đệ tử một cái cơ hội. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là cho Vương Bân mấy người một cái cơ hội. Chỉ là, không có người biết mà thôi. Rút thăm đi, số một dạng người quyết đấu. Tiền Lâm Phi lại xuất ra một cái thùng giấy. Cùng giống như hôm qua, còn lại 102 người đi lên rút thăm. Vương Bân là 2 hào, Thành Tranh 15 hào, Thúy 19 hào, Thạch Cửu Lưu 31 hào, Tử Y 39 hào. Tiêu 42 hào, mà Ngô Giai Hữu 49 hào, cũng không tệ lắm, cũng không có chính mình người gặp chính mình người. Ha ha, ta là một hào, nhìn đến, chúng ta chú định rất nhanh gặp a. Lô Vĩnh một mực chú ý Vương Bân, mà còn Vương Bân rút được thăm gì cũng không có thế nào che giấu. Tự nhiên cũng liền bị Lô Vĩnh biết được, người trước đánh thắng đối thủ nói sau đi. Khác đợi lát nữa trước bị đào thải. Vậy liền một có chút mặt mũi đều không có. Vương Bân nhàn nhạt nói câu. An vị một bên. Hắn tin tưởng dùng Tiền Lâm Phi tiểu tính. Lần tiếp theo tuyệt đối là rút lần nữa ký. Hừ. Người cũng nhớ kỹ cho ta. Đừng thua quá nhanh. Lô Vĩnh phất ống tay áo một cái. Liền tức đến nổ phổi bỏ đi. Vương Bân bật cười một tiếng. Khinh thường nhìn nhiều một cái. Phi thường ngạo khí, cái này nhượng Ngô Giai Hữu từng đợt sùng bái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.